Từ Hokage bắt đầu, chương 90 ăn Chelsea. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt lắm Rosen tướng quân, không ngờ ngươi lại có thể đem Nyrette tiêu diệt. Trong hoàng cung lúc này truyền ra tiểu hoàng đế vui vẻ âm thanh. Không chỉ là hoàng đế mà ngay cả đại thần cùng Budo tướng quân cũng một mặt tươi cười. Budo tướng quân đối với Nyrette không có gì hảo cảm, mặc dù là Nyrette ám sát toàn là bại hoãi. Nhưng thân là một vị tướng quân hắn cũng đối với Nyrette hành vi không chút nào nhận đồng. Đây là điều thần phải làm thưa bệ hạ, hắn nói, à phải rồi, ngươi nhiều lần lập công cho đế quốc mà lại không nhận bất cứ ban thưởng gì thì cũng không được. Ngươi muốn được ban thưởng điều gì chỉ cần trẫm làm được thì trẫm sẽ làm cho ngươi. Hoàng đế nói, nếu bệ hạ đã nói vậy thì thần cũng không từ chối, đúng là thần có hai điều muốn bệ hạ đồng ý, hắn nói. Nói đi, thứ nhất thần muốn bệ hạ giao việc xử lý quân cách mạng cho thần, thần đảm bảo sẽ đem bọn chúng tiêu diệt. Được việc này trẫm đồng ý, hoàng đế gật đầu nói. Thứ hai, đó là thần muốn bệ hạ giao Nyrette thành viên bị bắt cho thần, thần sẽ có cách làm cho bọn hắn nói ra quân cách mạng trụ sở chính. Nghe Rosen nói như thế tiểu hoàng đế có chút do dự, rồi sau đó quay sang hỏi đại thần. Đại thần ngươi thấy sao? Thần nghĩ việc này không có vấn đề gì, huống hồ Rosen tướng quân cũng là người đem Nyrette cho tiêu diệt. Đem Nyrette thành viên ban cho hắn cũng là điều đương nhiên. Đại thần nói, chuyện này đối với đại thần tới nói, không phải là chuyện gì to tát. Hơn nữa hắn cũng từng hứa với Rosen sẽ đem Nyrette thành viên giao cho hắn nếu hắn đem Nyrette tiêu diệt. Được vậy ta đồng ý tiểu hoàng đế nói, đa tạ bệ hạ ân chuẩn. Hắn nói, còn một bên Budo tướng quân cũng không nói gì, là một vị tướng quân hắn sẽ không xen vào chuyện chính trị. Sau đó hắn liền đi ra khỏi hoàng cung rồi đi về Isdet biệt thự. Bây giờ Isdet cùng chúng nữ không ở đây nên hiện tại khá là trống vắng. Sau đó hắn liền nhìn thấy Cyril đang trong phòng khách, thấy người tới là Rosen, Cyril liền chạy đến bên cạnh hắn. Rosen đại nhân ngài về rồi. Cyril vui vẻ nói, hắn gật đầu, sau đó hắn liền ngồi xuống ghế rồi vỗ lên mình đùi rồi nói với Cyril. Lại đây, dạ, Cyril cười vui vẻ nói, rồi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống trên đùi Rosen. Rosen cũng đem nàng ôm lấy rồi nói, những người kia thế nào? Nghe Rosen hỏi nàng đương nhiên biết trong miệng hắn, những người kia, là ai? Bọn hắn đến bây giờ vẫn im lặng không nói một lời, ta đã cho người canh giữ bọn hắn như đại nhân nói với lại có Koro ở bên cạnh nên đại nhân cứ yên tâm. Ngươi làm tốt lắm Cyril, thật không uổng công ta đem ngươi bồi dưỡng. Hắn cười nói, cảm ơn đại nhân đã quá khen, đây là điều ta phải làm. Cyril nói, sau đó nàng lại nói tiếp, còn về người mà đại nhân mang về tên Mai, vì nàng quá ồn ào nên ta đã đem nàng trói lại cùng đem nàng bịt miệng để cho nàng không la hét nữa. Còn một người khác tên là Chelsea ta đã làm theo lời ngài dặn dò đem nàng trói lại ở trong phòng đại nhân. Ngươi làm tốt lắm Cyril, hắn hài lòng nói, sau đó liền hôn lên môi Cyril một cái, bị hắn hôn Cyril gương mặt thẹn thùng. Chelsea nữ nhân này dám giả mạo Yuki, hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng được. Sau đó hắn liền đứng dậy đi lên phòng mình, Cyril cũng đi theo phía sau hắn. Vừa bước vào phòng hắn liền thấy đang bị trói trên giường Chelsea. Nhìn thấy hắn Chelsea vẻ mặt hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen có thể nói là Chelsea ác mộng, là người nàng không muốn gặp phải nhất. Những chuyện vừa qua khiến nàng đối với hắn cực độ sợ hãi, vì chính hắn là người suýt nữa đem nàng giết và cũng là người đem nàng tổ chức tiêu diệt. Hừ, làm gì thì lát nữa ngươi sẽ biết thôi, dám giả mạo Yuki ta sẽ không thể nào dễ dàng buông tha ngươi được. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Nghe vậy Chelsea cảm thấy cực độ tuyệt vọng. Cyril ngươi cũng không cần đi đâu, lát ở lại đây cùng với ta. Hắn quay sang Cyril nói. Vâng, Cyril ngượng ngùng nói, nàng cũng biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn liền đem trên người quần áo cởi ra rồi tiến đến Chelsea bên người rồi đem nàng ép dưới thân. Ngươi muốn làm gì? Chelsea hoảng sợ nói, nhìn thấy thân thể của hắn ép sát nàng, nam nhân khí tức truyền đến nàng không khỏi đỏ mặt. Hắn không nói gì mà hay nắm lấy Chelsea quần áo dùng sức. Soạt, trên người Chelsea quần áo bị Rosen xé nát, cơ thể nàng liền lộ ra trước mặt hắn. Vóc người của Chelsea rất khá, mặc dù không bằng Akame và Isdet nhưng ở độ tuổi này đã coi như rất tốt. Ngươi mau buông ta, thấy mình quần áo bị hắn xé nát Chelsea hốt hoảng sau đó liền bắt đầu phản kháng. Do hiện tại hai tay bị trói nên nàng chỉ có thể dùng hai chân đá loạn xạ. Yên tâm đi ta đảm bảo ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái. Sau đó hắn liền tiến lên phía dưới hai người liền gần sát lại. Không muốn a, Chelsea kêu lên, hai mắt lúc này đã chạy ra hai hàng nước mắt. Không để ý lời cầu xin của Chelsea, hắn liền động phía dưới hai người liền nối liền cùng một chỗ. A, một cơn đau truyền đến khiến cho Chelsea không nhịn được kêu đau. Sau đó Rosen liền bắt đầu vận động, căn phòng bắt đầu truyền ra từng tiếng vừa như thống khổ vừa như vui sướng. Khắp căn phòng tràn ngập xuân sắc, cách chương.